Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1317, chương 1319, Thượng phẩm lang hoàn chí bảo công đức linh bảo. Canh thứ hai, câu tất cả. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm bí cảnh hạch tâm không gian. Không buông tha bất luận cái gì một tia biến hóa. Không đến một phút đồng hồ công phu, hạch tâm không gian bỗng nhiên hiện lên ngũ quang thập sắc pha trộn chùm sáng. Đem chọn cái không gian làm nổi bật cực kỳ hoa lệ. Cùng lần trước so sánh, lần này chùm sáng thể tích tăng không chỉ gấp 10 lần. Lý Trường Sinh lần nữa gặp phải hai loại lựa chọn. Hoặc là lựa chọn quang ám chi môn, để quang ám chi môn lần nữa cường hóa. Hoặc là đầu nhập một số tài liệu, lần nữa thai nghén một kiện thành đạo chi vật. Bởi vì là phúc địa tấn thăng động thiên quan hệ, chỉ cần thai nghén kiện thứ hai thành đạo chi vật, hạn mức cao nhất đem sẽ đạt tới lang hoàn chí bảo cấp. Ân, chỉ cần tài liệu đạt tiêu chuẩn, Lý Trường Sinh rất có thể thu hoạch được một kiện lang hoàn chí bảo cấp thành đạo chi vật. Lý Trường Sinh trong tay nắm giữ rất nhiều đỉnh cấp tài liệu. Tỷ như phá nát vương mẫu kính, tổn hại huyền hoàng sắc ấn chương, yêu hoàng cấp tử tiêu kỳ lân góc chờ một chút, đều phù hợp tiêu chuẩn này. Tại hai cái này lựa chọn bên trong, nếu như đối kiện thứ nhất thành đạo chi vật không hài lòng, như vậy thường thường chọn đánh cược một lần nữa thai nghén kiện thứ hai thành đạo chi vật. Lý Trường Sinh đối với quang ám chi môn không phải bình thường hài lòng, mà là vừa lòng phi thường. Tự nhiên là lựa chọn tiếp tục cường hóa quang ám chi môn. Quang ám chi môn thuộc về tổ hợp hình dị bảo, tổ hợp cấp bậc là hạ phẩm lang hoàn chí bảo. Nếu như chia tách, duy nhất thiên đường chi môn hoặc là địa ngục chi môn đều thuộc về cực phẩm tử phủ kỳ chân. Lần này thăng hoa cơ hội, thiên đường chi môn cùng địa ngục chi môn cơ hồ nhất định có thể đạt tới lang hoàn chí bảo cấp. Tổ hợp sau cấp bậc càng cao, nếu như lại đầu nhập tổn hại vương mẫu kính các loại tài liệu. Theo lý mà nói quang ám chi môn cấp bậc có khả năng sẽ càng cao. Nhưng rất có thể sẽ dẫn đến quang ám chi môn công năng phát sinh biến hóa. Đến lúc đó liền được không bù mất. Theo Lý Trường Sinh biết, quang ám chi môn chỉ sợ là duy nhất một kiện có thể tịnh hóa thâm uyên ý thức dị bảo. Hắn choáng váng mới có thể đầu nhập tài liệu. Không do dự, Lý Trường Sinh dứt khoát đem quang ám chi môn ném vào bí cảnh hạch tâm không gian chùm sáng bên. Trong, chỉ một thoáng, bí cảnh bên trong thiên địa sức mạnh to lớn ong kén tràn vào chùm sáng. Chợt liền bị chùm sáng cấp tốc hấp thu. Cùng trước kia một dạng. Tại bí cảnh bên trong sinh hoạt chuẩn thần, bán thần, thần thú càng nhiều, cống hiến lực lượng cũng lại càng lớn. Ở phương diện này Lý Trường Sinh biến hóa rất lớn. Nắm giữ Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Bốn Chảo Hoàng Long, Viên Cổn Cổn, Hồng Loan, Ngũ Sắc Long Thần, Lôi Kỳ Lân chờ thần thú. Bao quát tại bí cảnh bên trong dưỡng lão Bạch Trạch, duy chỉ có đáng tiếc là không có đỉnh cấp thần thú. Bởi vì không bao gồm người khác khế ước yêu sủng, bởi vậy Ninh Bích Chân yêu sủng có thể bất kể. Ngoại trừ cái này 9 đầu thần thú bên ngoài, còn có vài chục đầu bán thần thú, không ít đều là phụ cấp tổ đại cự long. Chuẩn thần càng là lấy ngàn mà tính, dù sao quang cự long thì có 800 đầu, trừ cự long bên ngoài còn lại chuẩn thần yêu tinh cùng nhau số lượng kỳ thật cũng không so cự long thiếu, nhiều như vậy thần thú. Bán thần thú cùng chuẩn thần, có thể vì quang ám chi môn tăng thêm không ít điểm. Cũng là ở thời điểm này, các chỉ thần thú, bán thần thú cùng chuẩn thần bắt đầu phiêu ra nguyên một đám kỳ dị ánh sáng. Cuối cùng hội tụ bí cảnh hạch tâm không gian, dung nhập chùm sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Theo càng ngày càng nhiều ánh sáng bị hấp thu, chùm sáng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Đợi đến đình chỉ biến hóa, toàn bộ chùm sáng diện tích cơ hồ tăng lên gấp đôi. Mặt khác, tự nhiên cũng không thiếu được công đức huyền hoàng chi khí. Đầu nhập càng nhiều hiệu quả càng tốt, đủ nhiều, có cơ hội hóa thành công đức linh bảo thậm chí công đức chí bảo. Không chỉ có như thế, huyền hoàng công đức chi khí sẽ còn lấy dẫn đạo phương thức đem quang ám chi môn công hiệu tăng lên. Tới sử dụng tốt nhất, sau một khắc. Một đầu chừng hơn ngàn mét lớn lên huyền hoàng sắc quang mang liên tục không ngừng đầu nhập chùm sáng bên trong. Đây cũng là gần đoạn thời gian Lý Trường Sinh tích lũy toàn bộ huyền hoàng công đức chi khí. Tại dung nhập đại lượng công đức huyền hoàng chi khí về sau, nguyên bản ngũ quang thập sắc chùm sáng mặt ngoài hiện đầy pha trộn huyền hoàng sắc khí thể. Chùm sáng bắt đầu có quy luật nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, chùm sáng thể tích đều sẽ giảm bớt một tia. Huyền hoàng công đức chi khí càng trở nên càng phát ra mỏng manh. Lý Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi lên. Sử dụng tinh thần lực cẩn thận chú ý quang ám chi môn biến hóa. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu quang ám chi môn điểm sáng biến đến càng phát sáng rỡ. Không có có ngoài ý muốn. Thiên đường chi môn cùng quang ám chi môn vô cùng thuận lợi đạt tới lang hoàn chí bảo cấp. Cả hai tổ hợp lại điểm sáng cũng là nhảy lên đạt tới trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng cường. Đằng sau cũng là mài nước công phu. Y theo Lý Trường Sinh đoán chừng, quang ám chi môn có rất lớn khả năng đạt tới thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian. Hóa thành ngũ sắc khổng tước. Năm cái màu sắc khác nhau lông đuôi lóe ra quang hoa. Tiếp tục lĩnh ngộ còn chưa nhập môn đại ngũ hành thuật. Đương nhiên, mỗi ngày thối luyện tinh thần lực công khóa cũng không thể rơi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Lý Trường Sinh theo trong nhập định tỉnh lại. Trước tiên nhìn về phía hạch tâm trong không gian chùm sáng. Giờ phút này, chùm sáng rõ ràng rút lại hơn phân nửa. Mơ hồ có thể nhìn đến quang ám chi môn ở bên trong chìm chìm nổi nổi. Tản ra hai màu ánh sáng. Thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Đợi cảm nhận được tinh thần lực phản hồi về sau, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười. Dù là yêu tinh thế giới đi qua nhiều năm như vậy, thượng phẩm lang hoàn chí bảo vẫn như cũ thưa thớt. Dù sao thì ngay cả thượng cổ huyền hậu thành đạo chi vật vương mẫu kính đều không đạt tới. Có thể thấy được độ khó khăn to lớn. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh càng là có thể cảm nhận được nồng đậm huyền hoàng công đức chi khí. Không so với lúc trước huyền hoàng sắc ấn chương kém. Công đức linh bảo, Lý Trường Sinh nụ cười càng tăng lên. Hắn từ trước tới giờ không trông cậy vào duy nhất một lần trở thành công đức chí bảo. Không có cách, huyền hoàng công đức chi khí số lượng có hạn. Xa xa với không đến thành tựu công đức chí bảo cấp độ. Mặc dù như thế, đôi ý nghĩa của hắn cũng là không phải bình thường. Đây cũng là trong tay hắn kiện thứ nhất công đức linh bảo. Cũng không lâu lắm, chùm sáng bị quang ám chi môn đều hấp thu. Cùng trước đó so sánh, quang ám chi môn lại có một số biến hóa. Hai cánh cửa nhà phía trên điêu khắc thiên sứ. Đọa lạc thiên sứ hình tượng từ 6 cánh biến thành 8 cánh. Bởi vì trở thành công đức linh bảo quan hệ, trên cánh cửa còn có không ít huyền hoàng sắc đường vân. Sau một khắc, hai cánh cửa nhà hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang. Tràn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, thẳng đến ý thức hải chỗ sâu nhất. So với tử cực kim quyết tinh không quan vị trí còn muốn càng xâm nhập thêm một số. Trong chốc lát, quang ám chi môn truyền đến một cỗ tin tức. Quang ám chi môn, tổ hợp hình thượng phẩm lang hoàn chí bảo, công đức linh bảo, nắm giữ cường đại cùng cực tịnh hóa cùng thôn phệ công năng. Hiệu quả phạm vi bên trong có thể khổng lồ tăng tốc phe mình yêu sủng thương thế khôi phục tốc độ. Khổng lồ tăng lên đối phương yêu sủng lọt vào mặt trái trạng thái xác suất. Cũng trên diện rộng tăng cường quang minh hệ cùng hắc ám hệ yêu sủng chiến lực. Cách mỗi một năm có thể sinh ra một phần thiên đường bản nguyên cùng một phần địa ngục bản nguyên. Quang ám chi môn công năng số lượng không có gia tăng. Nhưng không ít công năng đạt được cường đại. Nhất là tịnh hóa cùng thôn phệ hiệu quả. Nguyên bản chỉ có thể giác đại phúc độ tăng cường quang minh hệ cùng hắc ám hệ yêu sủng chiến lực. Càng là biến thành trên diện rộng. Cái này cũng thì đại biểu cho cái này hai hệ yêu sủng trực tiếp tăng lên ngũ thành chiến lực. Đến mức công đức linh bảo công hiệu. Đại thể nắm giữ như sau mấy cái hiệu quả. Giết người không dính nhân quả. Trấn áp cá nhân khí vận. Vạn tà không gần. Cùng tăng cường đối tà ác tồn tại sát thương hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.